Chương 2308, Hoàn Mỹ Hỗn Độn, một phần quyền lên tiếng. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, xoay người nhìn chính mình hỗn độn, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ tinh khí thần đô rót vào trong 3000 nở hỗn độn hình thành một chút bất diệt linh quang bên trong, tiếp theo liền thấy đến linh quang bên trong thần dị lưu chuyển, chỉ thấy một màn kia linh quang thuế biến thành màu hỗn độn, sau đó tỏa ra một luồng gợn sóng, truyền vào đại hỗn độn. Vu Ngọc Độc Tú quanh thân một cổ quái dị gợn sóng bắt đầu hội tụ, Ngọc Thạch lão tổ một tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên xa xa nhảy mở, lại là hỗn độn ý chí, tiểu tử này lại thật sự câu động hỗn độn ý chí. Cái kia hỗn độn ý chí vây quanh Ngọc Độc Tú quanh thân loanh quanh một vòng, tiếp theo chậm rãi phát sinh một loại vi diệu chấn động này từ từ cùng Ngọc Độc Tú trong tay linh quang chấn động ăn khớp, tiếp cận, sau đó hóa thành một thân thể, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn bên trong hỗn độn linh quang từ từ sáp nhập vào đại hỗn độn gợn sóng bên trong, tiếp theo Ngọc Độc Tú trong tay 3000 nở hỗn độn tỏa ra ánh sáng sáng chói, đại đạo hàm nghĩa lưu chuyển. Hết thể ánh sáng tản vào đại thế giới hư không gợn sóng bên trong, sau đó Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn bắt đầu từ từ nhỏ dần, từ từ biến thành hư vô. Oanh oanh oanh, hỗn độn chấn động, long trời lơ đất, thời không điên đảo, hỗn độn chạy trồm. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn lại ở từ từ trơn lên mạnh mẽ, lại áp chế lại ta, hỗn độn sức mạnh từ từ viên mãn. Chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩm Lân nhìn không ngừng chấn động lăn lộn hỗn độn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, hai mắt sợ hãi nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỗn độn đạo nghĩa, hỗn độn đạo nghĩa. Ngọc Thạch lão tổ nhắm mắt lại, điên cuồng tiêu hóa trước thấy một màn kia hàm nghĩa. Hỗn độn hàm nghĩa không chữ ở bất kỳ vật thể, nguyên thần, trong ký ức, loại này hàm nghĩa ngươi lý giải chính là hiểu, nếu là không có lý giải, hàm nghĩa liền sẽ tự động ở trong đầu của ngươi biến mất, mặc cho thực lực ngươi thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng giữ lại. Đừng đi, đừng đi a, ta vẫn không có lĩnh ngộ ngươi thì sao? Ngươi làm sao lại tiêu tán? Ngọc Thạch lão tổ một tiếng kêu rên, trơ mắt nhìn trong nguyên thần hỗn độn hàm nghĩa bị một luồng kỳ quái sức mạnh xóa đi, triệt để trở về hư vô, sau đó kêu gào tê tâm liệt phế một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chỉ thấy Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân 10 trượng gió êm sóng lặng, ngoài 10 trượng hỗn độn lan lộn, Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt bị hỗn độn hất bay, không ngừng ở trong hỗn độn lan lộn. Quanh rất lâu phía sau, hỗn độn rốt cục đình chỉ run rẩy, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, một đôi mắt nhìn về phía xa xa Ngọc Thạch lao tổ. Hỗn độn bao táp cuồng bạo, Ngọc Thạch lao tổ không biết bị cuồng phong thổi đi nơi nào, qua một phút mới gặp Ngọc Thạch lao tổ hùng hùng hổ hổ trở lại, quần áo lam lũ, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ vui mừng. Hồng Quân, có thể có thu hoạch. Sau một khắc thấy được Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ một đóa màu hỗn độn hoa sen, lộ ra kinh sợ, ghê gớm à, ngươi. Tất nhiên là chiếm được lợi ích khổng lồ. Ngọc Độc Tú cười không nói, lúc này Ngọc Độc Tú đã thân dung hỗn độn, bất tử bất diệt có thể khống chế hỗn độn một phần lực lượng. Lão tổ xem ra hết sức chật vật ta. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ cặc cặc một trận cười quái dị, còn chưa phải là tiểu tử ngươi dở cho quỷ, nói nhanh lên tiểu tử ngươi được chỗ tốt gì? Lấy Ngọc Thạch lão tổ thực lực như vậy đều sẽ bị cuồng phong thổi thành như vậy, lúc này trong hỗn độn đã sớm lộn xộn, các vị cường giả không phân rõ phương hướng, đã sớm mất đi phương hướng, không biết bị hỗn độn báo táp thổi thành cái gì dạng. Lão tổ có từng cảm giác được này hỗn độn có cái gì dị dạng? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Trong hỗn độn dị dạng Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, lập tức ngạc nhiên lung lay đầu, đúng là xảy ra dị dạng, nhưng ta không nói ra được, toàn bộ hỗn độn tựa hồ trơn nên không lậu đúng, chính là không lọt. Hoàn mỹ hỗn độn, không nghĩ tới lão tổ nói hoàn mỹ hỗn độn cũng thật là tồn tại. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên. Tiểu tử ngươi được chỗ tốt gì? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ta có thể thao túng này hỗn độn một phần nhỏ ý chí, có thể thay đổi hỗn độn pháp tắc, có tính hay không trên là thu hoạch sau này hỗn độn hàm nghĩa đối với ta toàn bộ mở ra. Này toán không cũng coi là thu hoạch. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn trong hư không hỗn độn hàm nghĩa một chút, hỗn độn hàm nghĩa đúng là khó có thể hấp thu, mặc dù là lấy ta lúc này tu vi cùng cảnh giới, cũng vẫn là khó có thể lý giải được trong đó bản chất hàm nghĩa, một chút đi qua phía sau quên đến không còn một ngống. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một luồng kỳ quái sức mạnh ở ngăn trở Ngọc Độc Tú ký ức. Hoàn mỹ hỗn độn, hoàn mỹ hỗn độn, tất nhiên là cơ duyên vô số, lão tổ ta không cùng ngươi xé. Lão tổ ta đi tìm cơ duyên. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ chui vào trong hỗn độn không thấy tung tích. Hỗn độn, ta chỉ là nắm giữ một phần nhỏ quyền lên tiếng mà thôi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ta phải từ từ ăn mòn hỗn độn ý chí, từ từ gia tăng lời nói của chính mình quyền. Nếu như nói hỗn độn là một cái cuồn cuộn chạy trồm không ngừng dòng sông, như vậy Ngọc Độc Tú chính là này dòng sông bên trong một luồng, có thể mượn con sông sức mạnh, nhưng không cách nào nắm giữ con sông hướng đi. Lão già này, thân ta là hỗn độn chủ nhân. Trong hỗn độn dựng dục bảo vật, ai có thể bị kịp được ta? Rõ ràng Ngọc Độc Tú cười nhạo một tiếng, xoay người đi vào hỗn độn nơi sâu xa, tiếp theo cái kỷ nguyên là hỗn độn bàn bản, ma thần sinh ra, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần nếu là có cơ hội, có thể hóa thành hỗn độn ma thần, đến thời điểm còn có chút phiền phức, nhưng là việc này biết rõ không thích hợp, ta vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Ngọc Độc Tú ở trong hỗn độn đi lại, hơn nữa cái kia bị ta vỡ nát linh bảo, kim thân cũng đều là phiền toái lớn, có lẽ sẽ bị hỗn độn hóa thành linh bảo, mọi người nghịch thiên trở về, hỗn độn quá mức quảng đại, ta cho dù là ở trong hỗn độn nắm giữ một phần quyền lên tiếng, nhưng cũng khó có thể toàn diện chăm sóc chu toàn. Tỷ thí thế nào dù đây chính là hỗn độn quá lớn, Ngọc Độc Tú chỉ có thể thay đổi trước mắt mình thấy, còn không thấy được, cũng không có cách nào lấy Ngọc Độc Tú thực lực, căn bản cũng không khả năng nắm bắt trong hỗn độn tất cả động tĩnh. Hỗn độn quá lớn, lớn đến Ngọc Độc Tú cũng không biết này hỗn độn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ai, hỗn độn quá to lớn cũng là một buồn, mà ta quyền lên tiếng lại quá nhỏ thực sự là làm người đau đầu. Giáo tổ, yêu thần, ma thần tất nhiên sẽ ẩn giấu ở hỗn độn ma thần bên trong, đến thời điểm ta cũng chưa chắc có thể nhìn thấu chân thân, bất quá ta nếu muốn mở ra hoàn mỹ thế giới, các vị ma thần tất nhiên sẽ còn như là tổ long giống như vậy, ngăn cản năm đó khai thiên cử chỉ, những người này, thần đô là ta kẻ địch người. Cần phải chém tận giết tuyệt, tuyệt hậu mắc, vẫn cần muốn hoàn toàn. Phai mở vô thượng cường giả biện pháp mới được, nếu không phảng phất là rồi bâu lấy mật giống như vậy, bám dai như địa. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra một vẻ thần quang, xoay người đi vào hỗn độn không thấy tung tích. Trong hỗn độn, Cẩm Lân cùng quỷ chủ mặt mày xám xịt đứng vững thân hình, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, quỷ chủ cười khổ, phiền toái phiền phức lớn rồi sai rồi không phải hết sức phiền phức, đây là cơ duyên a. Cẩm Lân trong mắt thần quang lưu chuyển. Ta có thể cảm giác được hỗn độn biến hóa, hỗn độn đã không lẩu, triệt để viên mãn, cái này có thể tăng nhanh ta hồi phục chân thân tốc độ, đến thời điểm tất nhiên muốn dạy Hồng Quân chết không có chỗ chôn, chỉ là chỉ sợ này trong hỗn độn phát sinh cái gì không thể khống chế biến số. Cẩm Lân sắc mặt trần trờ nhìn quỷ chủ, ngươi và ta hiện tại cần phải làm là tìm một chỗ trong hỗn độn tạo hóa nơi, biến thành hỗn độn ma thần, mới có thể tốt hơn ở trong hỗn độn tồn tại, thời gian làm lại, ta chắc chắn sẽ không ở cho phép có người khai thiên tích địa. Nói xong phía sau, Cẩm Lân chui vào trong hỗn độn không thấy tung tích. Nhìn Cẩm Lân đi xa, quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, phiền phức đi đây là nơi nào a. Quy thừa tướng một đôi mắt ngông lung nhìn trước người lăn lộn hỗn độn địa, tiếp theo nhưng là biến sắc, sợ hãi nói, nguy rồi không xong, không xong, đại sự không ổn sư huynh, lần này còn phải dựa vào ngươi, ta mới có thể vượt qua một kiếp này a. Trong hỗn độn, một cây màu xanh gậy trúc ở trong hỗn độn trôi nổi, ở đó trên gậy trúc quấn vòng quanh một tia sắc bén vô cùng ánh kiếm. Mặc tà sư đệ no easy vờ ơ y, chúng ta trước mắt là đồng sức đồng lòng, cắt chớ nói bậy. Một thanh trúc nói. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không hề nghĩ tới, sư huynh căn nguyên lại là tiên thiên linh căn, chỉ là không biết được hồng ngư sư muội bây giờ ở đâu. Mặc tà cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi và ta sư huynh đệ tự thân đều khó bảo toàn, ngươi còn suy nghĩ hồng ngư sư muội. Một thanh trúc cười khổ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đều do hồng quân, kẻ này liền cùng người điên, nhất định phải diệt thế. Nếu không huynh đệ ta ngươi ha có thể rơi vào kết cục như thế. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.